chàng CEO của tôi. Chương 36, đây là cái cô gọi là tăng ca à? Cốc truyện audio.com, cách chương.